Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, Quang Bạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong xuất hiện ở căn cứ thành phố Nam Lý kho hàng. Đem mang theo vật liệu thả vào kho hàng. Lảo đảo đi ra, mới vừa bước ra kho hàng cửa. Một cái bóng đen đáp xuống, lướt qua hắn ra đầu, bay vút qua, trời ạ, cánh chim. Trương Dịch Phong bàn tay lộn một cái, kiếm laser nổi lên, cổ tay lay động, nửa trong suốt màu trắng kích quang thúc, phun xuất hiện, tản ra kinh người dùng mình, lệ cổ thành bầu trời, cánh chim che khuất bầu trời, chim hót thanh này thay nhau vang lên, cao vút thanh lượng, xuyên kim nứt đá, cánh mở ra. Dài đến 3-4 mét, bay vút qua, đáp xuống, trời cao bay lượn, ngay tức thì đem tường hòa căn cứ thành phố Nam Lý. Đáp lên tầng một chết bóng mờ, ủng ủng một cái cánh chim, từ giữa không trung lao xuống tới, giống như mũi tên nhọn, xuyên qua nhà tường thể, mảnh ngói tung tóe, tường thể sụp đổ, đem trong phòng người chôn ở gạch ngói mảnh vụn dưới, máu thịt mơ hồ, kêu thảm thiết liền liền. Phốc suy trên đường phố, còn đứa bé nhỏ, bị cánh chim sắc bén xương cánh, ngang ngực chặt đứt, máu tươi phun ra, thảm tuyệt nhân hoàn, vùng lân cận những người sống sót, thất thần thét chói tai, sợ hãi bất an, rối rít tứ tán né tránh. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao mới tới thế giới hoang phế liền gặp gỡ thú triều, nhìn trước mắt thảm trạng. Nhìn cánh chim đại sát tứ phương, Trương Dịch Phong một hớp răng thép như muốn cắn nát, trong mắt máu đỏ một mảnh, trước mặt thế giới, cũng dính vào tầng một màu máu. Hắn là thật nổi giận, tốn sức trăm ngàn cay đắng kinh doanh phát triển căn cứ thành phố Nam Lý. Lại xuất hiện trọng đại như vậy thương vong, gặp phải gần như hủy diệt đả kích, đáng ghét, tất cả đi chết đi. Ánh sáng điều khiển, ánh sáng mạnh. Tức giận trong Trương Dịch Phong, tinh thần lực mãnh liệt ra, cầu động trong thiên địa ánh sáng, ở cách Trương Dịch Phong đỉnh đầu ba thước địa phương, nhanh chóng tụ lại, nơi đó độ sáng, giống như bóng đèn vậy, toát ra ánh sáng chói mắt, theo càng ngày càng nhiều ánh sáng hội tụ, nơi đó nguồn sáng, đã có đầu lâu lớn nhỏ, nhưng là Trương Dịch Phong không có dừng lại. Như cũ dùng tinh thần lực dẫn dắt vùng lân cận ánh sáng điên cuồng họp lại. Nguồn sáng càng ngày càng lớn. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng giống như một vòng mặt trời nhỏ vậy. Ở cổ thành bầu trời chậm rãi dâng lên. Ánh sáng của nó, so bầu trời mặt trời còn muốn sáng. Đó là cái gì? Một cái mặt trời, chấm ngoặc kép, trong cổ thành. Đang cùng cánh chim đại chiến vệ đội số 1 cùng với đội cảnh vệ các đội viên. Phát hiện bốn phía ánh sáng. Đột nhiên sáng lên. Rối rít ngẩng đầu ngắm nhìn. Nhưng là nguồn sáng quang. Chân thực quá sáng. Sáng nhức mắt. Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái. Cảm thấy ánh mắt đau nhói. Nước mắt thẳng hướng hạ cốt. Đại nhân số 1. Chấm ngoặc kép. Ánh sáng sáng chói trong. Trương Dịch Phong tay cầm kiếm laser. Giống như thần linh vậy, đỉnh đầu thần nguyên, chậm rãi bước ra, người tiến hóa cấp 5 khí thế tản mát ra, để cho tất cả các người tiến hóa kính như thần minh. Trương Dịch Phong trên đầu, là vô tận nguồn sáng, ánh sáng sáng chói, trên bầu trời cánh chim, đang muốn tùy ý tàn sát tộc người, cây bản chưa kịp phòng bị, nguồn sáng xuất hiện, chói mắt mang bung ra. Vùng lân cận 6-7 chỉ cánh chim rên rỉ, ánh mắt lưu lại huyết lệ, một đầu ở mới ngã xuống đất ở trên, một màn này là kinh người, Trương Dịch Phong giống như tỏa ra ôn dịch ôn thần, đỉnh đầu nguồn sáng, đi đến chỗ nào, nơi đó cánh chim liền rơi xuống, lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết liền liền, thành chủ đại nhân, thật là lợi hại, các anh em, thành chủ đại nhân trở về. Cùng ta giết cánh chim. Giết à, Trương Dịch Phong thần uy như ngục. Bị hắn kích thích, các người tiến hóa tinh thần tăng nhiều. Liền liền núp ở trong phòng người bình thường. Cũng lấy can đảm, mang dao phay, gậy sắt, đi theo Trương Dịch Phong sau lưng chiếm tiện nghi. bị cánh chim bao phủ cổ thành, xuất hiện một màn kỳ quái. Một nhóm nhân loại, có người tiến hóa, cũng có người bình thường, từng cái vác gậy sắt, xách trường đao, đi theo một cái thật giống như thần linh người bình thường sau lưng. Như lang như hổ cuốn mà qua, trên bầu trời cánh chim, giống như là bị nguyền rủa. Đám người này đi tới chỗ nào, cánh chim liền vô lực rủ xuống rơi xuống đất, tùy ý loài người tàn sát, không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, đám này cánh chim là từ đâu tới? Đến gần cửa đông trên đường phố, Lưu Cường nắm kiếm laser, không ngừng đem trên bầu trời bay vút qua cánh chim chém. Hắn cả người đều là máu, trên mặt máu thịt mơ hồ, kinh khủng dữ tợn. Lão đại trở lại, chúng ta nói thế nào thay mặt à? Lưu Cảnh Hoán đi theo Lưu Cường sau lưng, nhìn một mảnh hỗn độn cổ thành, mặt đầy khổ sở. Trương Dịch Phong lúc gần đi, hắn còn thề thành khẩn bảo đảm, nhất định sẽ đem căn cứ thành phố Nam Lý xây dựng tốt. Bây giờ, một cái chớp mắt là được phế tích. Trước vượt qua trước mắt liên quan rồi hãy nói. Ngưu Hoành nói, trọng lực trận, một tiếng trong trẻo lạnh lùng quát khẽ. Ở Lưu Cường bọn họ vang lên bên tai, bọn họ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Bạch Linh mảnh khảnh thân thể, bị hơn 10 chỉ cánh chim bao vây, xương cánh chém ngang, mỏ dài đâm, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là Lưu Cường bọn họ lại không có bất kỳ lo lắng nào thần sắc, càng không có tiến lên cứu viện, bởi vì là nàng là ma nữ Bạch Linh. Trọng lực trận vừa mở ra, vây công nàng cánh chim, rối rít rơi xuống, rồi sau đó Bạch Linh ảnh phân thân thoáng hiện, trong tay kiếm laser, chớp mắt bây giờ liền đem hơn 10 chỉ cánh chim tàn sát không còn một mống. Biến thái, nhìn Bạch Linh bên người thi thể, Lưu Cường lau một cái đầy là máu mặt, Lưu Cảnh Hoán cùng Ngưu Hoành, khóe miệng hung hăng quất rút ra. Cô gái này, thật là đủ hung tàn, nhưng là hung tàn hơn còn ở phía sau. Ở cách Bạch Linh 100 thước trên đường phố, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Mã Tư Thuần, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, một đôi trắng nõn chân, dẫm một cái mặt đất, cả người thật cao nảy lên lên, cuối cùng nhảy lên một cái cánh chim sau lưng, nhẹ nhàng dẫm một cái. Cái này cánh chim ầm ầm rơi xuống đất, máu thịt tung tóe, hài cốt không còn, đáng yêu Mã Tư Thuần, lấy đi cánh chim tinh hạch, ném vào cái miệng nhỏ nhắn rốp rốp nhai kỹ, nhỏ thầm thì trong miệng không ngừng. Tựa hồ chê tinh hạch hiệu quả quá kém. Cái thế giới này người phụ nữ thật là đáng sợ. Lưu Cường con ngươi co rúc lại, nhìn xem Bạch Linh, lại nhìn xem Mã Tư Thuần, cảm thán như vậy nói. Lưu Cảnh Hoán cùng Ngưu Hoành tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Ừ, ngay tại lúc này, Bạch Linh chợt quay đầu, Mã Tư Thuần cũng có cảm ứng, bỏ rơi đuôi ngựa quay đầu. Cơ hồ tất cả đang cùng cánh chim bính sát loài người, cũng quay đầu xem hướng bầu trời. Nơi đó xuất hiện một vòng to lớn mặt trời, thả ra sáng chói thần quang. Quang bạo, một đạo thanh âm lãnh khốc vang khắp lên. Ngay sau đó, vậy luân phiên treo trời cao mặt trời, ở dưới con mắt mọi người, ầm ầm nứt ra. Không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có vô cùng ánh sáng, mang đâm rách con mắt sáng ngời, giống như gió bão vậy, cuốn mà qua, lệ cánh chim rên rỉ, nối thành một mảnh, ngay tức thì bị ánh sáng gió bão bao phủ, phàm là bị liên lụy cánh chim, ánh mắt chảy máu, tựa như mưa rơi, từ trời cao đập xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Cường bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, tên này, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Bạch Linh lạnh như băng hai con ngươi, hơi co rúc lại, chú hai, manh manh tiếng trẻ nhỏ, từ Mã Tư Thuần trong miệng truyền ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Mới vừa rồi vậy trận ánh sáng gió bão, là thành chủ đại nhân đưa tới, thực lực thật là kinh khủng, ánh sáng tan hết, đầy trời cánh chim, là không còn một mống, đầy đất cánh chim rên rỉ. Trương Dịch Phong dẫn một đám người, mặt đầy lãnh khốc đi tới. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http